Chương 633, giáo tổ truyền tin hỏi nhân duyên. Nga, hồ thần có biện pháp gì, còn không mau mau nói tới. Một vị yêu thần nhìn hồ thần, trong mắt lóe lên lau một cái linh quang. Hừ, nếu nhân tộc chín lao gia hỏa có khả năng mân mê nảy sinh cái gì phong thần bảng, ta mãng hoang trong yêu thần so với nhân tộc nhưng muốn nảy sinh rất nhiều, thế nào mân mê không ra phong yêu bảng, nhân tộc đã đi rồi con đường phía trước, chỉ cần ta đợi tiến hành phòng theo, tất nhiên có khả năng phong thần trường sinh. Hồ thần chính là lời nói hạ xuống, các vị yêu thần nhất thời ánh mắt lóe ra, ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó nhất tề nhất vỗ tay, thiện, lời ấy lại thiện, kế này diệu, nhưng mà cái này phong thần việc trong đó có thật nhiều quan ải, còn cần khiến cho rõ, ta đợi mới tốt động thủ phong thần, xá phong thiên hạ chúng yêu. Các vị yêu thần nghe vậy cái đều là ánh mắt lóe ra, sau một khắc nhất tề ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc phương hướng, chuyện này còn phải dựa vào nhân tộc phương mới có thể đạt thành, diệu tú cùng Thái Bình giữa ta đợi nếu có thể gây xích mích, gọi hắn sinh xấu xa, đem diệu tú mượn hơi vào ta mãng hoang, cái này trong thiên địa, vạn vật đều có linh, người nọ tộc trước đây cũng là ta mãng hoang trong yêu tộc một phần tử, bất quá hậu lai nhân tộc tự ngạo, chẳng đáng lại cùng bọn ta làm bạn, cũng lánh đứng bộ tộc. Nói đến người nọ tộc cũng là mãng hoang bộ tộc, một khi diệu tú cùng giáo tổ xích mích, nhân tộc tuy lớn, tất nhiên vô hắn dung thân chỗ, chính là ta chờ đại triển thân thủ cơ hội. Là cực kỳ vô cùng, chuyện này còn cần hảo hảo vạch kế hoạch một phen. Nói đến đây, các vị yêu thần cũng gì già gì dầm, không biết ở thương nghị chút gì. 33 tầng thiên, Ngọc Độc Tú đứng nạo nghễ lại hư không, nhìn trước đây thiên duy biểu thị môn, trong mắt nở lưu quang lóe ra, hôm nay duy biểu thị môn luyện vào 33 trọng thiên bổn nguyên. Chính là 33 trọng thiên lực lượng chỗ, chính là nắm trong tay 33 trọng thiên chỗ mấu chốt, chỉ phải nắm giữ hôm nay duy biểu thị môn, cái này 33 trọng thiên chẳng khác nào Ngọc Độc Tú nhà mình sân, nghĩ thế nào thao túng, liền làm sao thao túng. Đang suy nghĩ tới, đã thấy trong hư không một đạo chiếu thư truyền đến. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, tự 33 trọng thiên hạ giới bay tới, hạ xuống Ngọc Độc Tú trong tay. Giáo tổ triệu hoán ta Ngọc Độc Tú sờ sờ cảm. Nhìn xong chiếu thư, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành linh quang, hướng về Thái Bình Đạo Tổng Đàn đi. Thái Bình Đạo Tổng Đàn, Tịnh Châu hôm nay cũng lửa nóng rất, hôm nay 33 trọng thiên nếu đã đều tự có chủ, vậy dĩ nhiên là cử ra rời, hiểu ra Thái Bình Đạo Tổng Đàn mặc dù là Linh Sơn Đại Xuyên, nhưng này 33 trọng thiên phương mới vi nhân tộc chính thống. Vì lân hỗn độn, Linh Nờ Tiểu nói, S ảm, A, 2P02P không ảm, G T, S G T P, A A U, S, S G T I T, G T. Khí nồng nặc, đại đạo vận luật đầy đủ hết, so với được với các loại động thiên phúc địa, tu sĩ nhược ở trong đó đả tọa, tất nhiên có bất khả tư nghị công. Có thể cưới mây đạp gió đệ tử, đều cưới mây đạp gió, hướng về thiên giới bay đi, không thể cưới mây đạp gió. Chỉ có thể khổ luyện bản lĩnh, nỗ lực luyện hảo cưới mây đạp gió, ngày sau hảo nhất phi trùng thiên, tiến nhập thiên giới được hưởng tiên phúc. Ra mắt giáo tổ Ngọc Độc Tú trực tiếp hóa thành lưu quang, rơi vào giáo tổ đại điện ra. Thái Bình giáo tổ đang ngồi ngay ngắn ở đại điện ra, nhìn trên bầu trời cảnh sắc đờ ra, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đến, cũng cười, ngươi đã đến rồi. Ngọc Độc Tú nở đầu, không biết giáo tổ có gì phân phó. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, yếu ớt thở dài, một lát sau mới nói, hôm nay Đông Hải Long Quân truyền tin, nói chúng ta tộc phong thần chính sự đã kết thúc. Năm đó nói xong hôn ước, ngươi hôm nay suy tính như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt khẽ động, cũng vô số tâm tư ở lưu chuyển mà qua. Sau một khắc đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ nghĩ như thế nào? Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, hôn sự này là hôn sự của ngươi, bổn tọa mặc dù là giáo tổ, nhưng cũng không tiện thay ngươi làm chủ, hiểu ra ngươi cùng Đông Hải đám hỏi, một khi thành công, tất nhiên sẽ liên lụy đến đại lợi ích, cùng tiền đồ của ngươi có không thể lường được có ích. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ ánh mắt thận trọng nói, chuyện này, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, một khi ngươi cùng Đông Hải đám hỏi. Đông Hải có 5 vị tiên nhân sẽ trở thành của ngươi trợ lực, hơn nữa bổn tọa toàn lực trợ ngươi, phía sau ngươi thì có 6 vị tiên nhân, hơn nữa còn lại mấy nhà vô thượng giáo tổ, ngươi thế lực phía sau sẽ thâm căn cố đế, coi như là mãng hoang trong yêu thần, cũng không dám giết ngươi, mấu chốt nhất là, bên trong cơ thể ngươi pháp lực trong tạp chất nhiều. Lắm, nhược muốn chứng liền chuẩn tiên tri đạo, cũng cần lấy tiên thiên thần thủy tiến hành mạch lạc, kể từ đó, nhưng cũng không ly khai Đông Hải chung quanh hải nhãn. Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, Đông Hải tứ kêu tiên thiên hải nhãn, nghe nói là khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, tổ long di trạch, coi như là tiên nhân trong, cũng là biết rất ít, cụ thể nên làm như thế nào, các ngươi suy nghĩ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, đệ tử tự nhiên biết trong này các loại chỗ tốt, nhưng mà giáo tổ cũng nên biết, đệ tử cùng ôn nên các, ngạo thiên giữa nhân quả dây dưa. Nói đến đây, cũng cay đắng càng đậm, đệ tử đã có hài tử, Đông Hải Long Quân sợ chắc là sẽ không đem hòn ngọc quý trên tay gả cho giao cho đệ tử, coi như là đệ tử đồng ý, nhưng cũng là nhất xương tình nguyện. Thái Bình giáo tổ nghe vậy cười, chuyện này ngươi cũng nghĩ lầm rồi, Đông Hải Long Quân đối với tình huống của ngươi như lòng bàn tay, nếu không không ngại, ngược lại nói tu sĩ lưu lại con nối dòng, bằng tại đây chư thiên lưu lại loại, đúng là bình thường. Ta bốn, Ngọc Độc Tú Trương Liếu Trương Truy, tất cả ngôn ngữ trong nháy mắt lần thứ hai nuốt xuống bụng trong, Đông Hải Long Quân cũng nói như vậy. Hắn Ngọc Độc Tú còn có thể nói cái gì, ngoại trừ đồng ý ở ngoài, cũng chớ không có cách nào khác, không phải chẳng khác nào gọi Đông Hải Long Quân mặt mũi của, Ngọc Độc Tú ngày sau muốn sống khá giả, cũng không lớn dễ. Ngươi nghĩ như thế nào? Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Đệ tử còn lựa chọn quyền lợi sao? Ngọc Độc Tú cười khổ liên liên. Hảo, ngươi nếu đáp ứng hôn sự, bản tọa liền truyền đòi Đông Hải Long Quân, cùng với thương định đính hôn ngày, đính hôn sau đó ở Trạch Nhất Lương Thần cắt nhật thành hôn. Thái Bình giáo tổ mở miệng cười nói. Nói, đã thấy Thái Bình giáo tổ trong tay một đạo phù chiếu bay ra, thoáng qua giữa không gian hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. Đông Hải Long Quân cùng ngoài ra bốn vị Long Vương ngồi đối diện nhau, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, hơn nữa một cái tân tấn Long Thần cầm lân, hôm nay Long Tộc cũng có ngũ đại yêu thần sắc, ở trong chư thiên, cũng là bá chủ cấp bậc cường giả. Thái Bình đạo gửi thư đã thấy Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng cười, đem phù chiếu cầm lấy, trong nháy mắt đọc lấy nội dung trong đó sau đó. Nhẹ nhàng cười, ta đợi hôm nay vạch kế hoạch, cũng thành. Thành Bắc Hải Long Quân nói. Không sai, đúng là thành, Diệu Tú đáp ứng rồi. Một bên Tây Hải Long Vương nói. Cẩm Lân sờ sờ cằm, thật không nghĩ tới, năm đó trợ ta độ kiếp tiểu tử, hôm nay lại có lớn như vậy thành tiểu, đáng giá ta Tứ Hải Long Cung coi trọng. Nói đến đây, Cẩm Lân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật là không có nghĩ đến, không nghĩ tới à, năm đó cũng đã biết được hắn chỗ bất phàm, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thử bất phàm. Có tiên đạo tư chất, ở trong chư thiên này khuấy phong khuấy vũ, quần quận nổi lên vô tận vân lãng. Vậy Quá Bình nói thả trước đem Diệu Tú cùng cái vui hôn sự định ra đến, cho rằng huynh xem ra, việc này nghi sớm không thích hợp vãn, một năm sau xuân phân là lúc, đó là ngày tốt đại các ngày, đến lúc đó mời Tam Sơn Ngũ Nhạc bạn tốt, cộng đồng chứng kiến này hoạt động lớn. Đông Hải Long Vương nói. Nam Hải Long Vương nhẹ nhàng vỗ tay, không sai, đại ca lời ấy không giả, sang năm xuân phân, kinh chập biểu thị sấm vang nổi lên. Vạn vật sống lại, nhưng chính là hảo tiết. Như vậy bổn tọa liền chuyện chiếu thiên hạ, mời vô số bạn bè đến đây ta Đông Hải Long Cung làm khách. Đông Hải Long Vương trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con Thái Bình Đạo, Thái Bình Giáo Tổ cùng Ngọc Độc Tú ngồi đối diện nhau. Đông Hải Long Quân gửi thư, năm sau xuân phân, liền định ra ngươi cùng Ngao Nhạc ngày đại hỷ, về phần thành hôn ngày, đến lúc đó ở cái khác thương định. Thái Bình Giáo Tổ liếc nhìn trong tay phủ chiếu nói. Ngọc Độc Tú nở đầu. Toàn bằng giáo tổ làm chủ. Vậy Quá Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy thận trọng, hôm nay thiên đình đã thành lập, chúng ta tộc có sống yên phận chỗ, nhân tộc tinh anh nhưng cũng có chỗ ở, chỉ cần chúng ta tộc không ngừng tích xúc nội tình, chung quy có một ngày, chúng ta tộc có khả năng áp đảo mãng hoang yêu thần, nhất thống đại thiên thế giới, bất quá đoạn thời gian này, nhưng chắc là sẽ không thái an tĩnh, yêu thần sẽ không cho chúng ta tộc tích xúc thực lực cơ hội. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ ánh mắt lo lắng, có khả năng dự kiến chúng ta tộc chân chính khó nhất nấu cuộc sống mới chính thức bắt đầu, vô số mãng hoang chủng tộc để sinh tồn, chắc chắn liều mạng quay trở lại, mà chúng ta tộc tướng phải đối mặt vô số cường địch bốn phía vờn quanh cục diện, cái này Long tộc chính là chúng ta tộc phải lạp Long đối tượng, bất luận cái gì có khả năng mượn lực lượng, cũng không thể buông tha mảy may, để ta nhân tộc thời gian tới, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web sgtsgt.